Chương 4527, cực đoan nữ phối, 3. Dương Vũ Huyên ôm vừa vặn xuất thế không lâu hài tử nhảy lầu sự tình, cũng không có cho Tưởng Cúc Hương cùng Đường Thái Lâm tạo thành bất luận cái gì trên tâm lý áp lực. Tưởng Cúc Hương gặp người liền nói, theo Dương Vũ Huyên mang thai bắt đầu, liền không có làm cho đối phương làm cái gì việc nhà, tất cả đều là nàng cái này lao thái thái ôm đồm, mỗi một bữa đều là nàng tỉ mỉ là Dương Vũ Huyên chuẩn bị. Nàng dám vô lương tâm nói, tuyệt đối chưa hề bạc đãi Dương Vũ Huyên. Nàng cũng không biết, Dương Vũ Huyên làm sao lại không nghĩ ra, khả năng là cảm thấy không thể sinh cái nhi tử, trong lòng khó chịu, nhất thời không nghĩ ra đi. Tưởng Cúc Hương lời này truyền đi, một truyền 10, 10 truyền 100, càng về sau tin tức báo cáo nói Dương Vũ Huyên văn án, đều biến thành nào đó sản phụ, bởi vì trọng nam khinh nữ, không thể vì nhà chồng sinh cái nhi tử, cuối cùng không nghĩ ra ôm vừa ra đời nữ nhi theo mười mấy tầng nhảy đi xuống, mẫu nữ song vong. Tưởng Cúc Hương bị phóng viên phỏng vấn thời điểm, cũng là lần giải thích này, hoàn toàn không cảm thấy chính mình thuyết pháp có cái gì không đúng. Đường Thái Lâm bị phỏng vấn thời điểm, lộ ra tương đối trầm mặc, hắn cúi đầu hình ảnh, bị người ngộ nhận là khó chịu, nghẹn nào, một cái nam nhân sau cùng quật cường. Cho nên, Dương Vũ Huyên chết không có cho bọn họ tạo thành ảnh hưởng gì, Tưởng Cúc Hương cùng Đường Thái Lâm còn thành tốt bà, nam nhân tốt cọc tiêu. Lúc ấy Internet bên trên một đồng lớn, đủ kiểu cơ trí bình luận. Ta nếu là có dạng này bà, nằm mơ đều muốn cười tỉnh được không cũng không biết cái này nữ nghĩ như thế nào đến. Nếu như ta bà có thế mỗi ngày giúp ta nấu cơm, làm việc nhà, ta ước gì được không đáng tiếc là, ta bà đừng nói giúp ta nấu cơm, làm việc nhà, chính là hỗ trợ nhìn một chút hài tử cũng không nguyện ý, cả ngày liền biết đi ra ngoài đánh bài, khiêu vũ. Cái này nữ quá cực đoan. Với tư cách một nữ, ta thật rất ghen tị nàng, có như thế tốt bà, như vậy xoáy khí thâm tình lão công. Kết quả bởi vì chính nàng không thể sinh nhi tử, vợ y ma không nghĩ ra nhảy lầu, quá khôi hài, quá không trân quý sinh mệnh. Suy nghĩ một chút cái kia vừa vặn xuất thế tiểu nữ hoa, đã cảm thấy thật đáng thương á loại này nữ, thật không xứng sinh hài tử. Thân ở trong phúc không biết phúc. Chính mình muốn chết, chết xa một chút đi không được sao làm gì muốn ôm hài tử cũng chết, đây chính là cái độc phụ. May mắn chết rồi, nếu là tương lai liên lụy đến những người khác, còn không biết sẽ ra chuyện gì. Còn là tiểu nữ nhi đáng thương, đụng phải cái nhẫn tâm như vậy mụ. Tin tức về sau không có cái gì đảo ngược, bởi vì tất cả mọi người cảm thấy Dương Vũ Huyên già mồm. Dương Vũ Huyên phụ mẫu ngược lại là tới ồn ào qua, nhưng cuối cùng không thể náo ra manh mối gì, bởi vì Dương Vũ Huyên là chính mình nhảy lầu. Hàng xóm cũng đều biết, Tưởng Cúc Hương đúng là cái chịu khó người, làm việc nhà, giúp nhi tức phụ nấu cơm, mỗi ngày đều bận bịu tứ phía, không có để Dương Vũ Huyên làm qua hơi chút trọng điểm việc. Tiểu khu xung quanh đều biết Tưởng Cúc Hương là một cái chịu khó bà, đối nhà mình nhi tức phụ vô cùng tốt. Bọn họ cho rằng là Dương Vũ Huyên chính mình để tâm vào chuyện vụn vặt, không nghĩ ra, cùng Tưởng Cúc Hương căn bản không có bất kỳ quan hệ gì. Dương Vũ Huyên người nhà cu nở dê không có cách nào, giống như tất cả những thứ này đều nói đi qua, cho dù là bọn họ cũng không cam lòng Dương Vũ Huyên cứ như vậy chết rồi. Dương Vũ Huyên sự tình cứ như vậy kết thúc, chỉ cấp cái này gia đình nhấc lên một chút xíu gợn sóng. Theo lúc kia bắt đầu, nguyên chủ liền biến đến rất trầm mặc, trưởng thành theo tuổi tác, nàng càng ngày càng chán ghét Tưởng Cúc Hương cùng Đường Thái Lâm. Mặc dù khi còn bé nàng không hiểu nhiều cái gì, nhưng cũng minh bạch mụ mụ của nàng qua rất ngột ngạt, không sung sướng.